Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, buông tay. 22, phản hồi trang sách đối với bán thú nhân nơi chú quân phát động tiến công lúc trước. Tả Nghị thực lực đã khôi phục đến kiến tập kỵ sĩ đỉnh phong tầng thứ. Hắn đã có thể ngưng tụ ra tương đối uy lực hỏa diễm đấu khí. Bằng không cũng sẽ không sâu lâu một chi bán thú nhân kỵ binh. Tại Asaet thế giới trong, kiến tập kỵ sĩ cùng chính kỵ sĩ giữa tồn tại một đạo vô cùng cao cánh cửa. Rất nhiều người chính là bị cánh cửa này hạm gắt gao ngăn cản tại kỵ sĩ thế giới ra. Vô pháp ngưng tụ kỵ sĩ chi tâm. Vô pháp có được chân chính lực lượng cường đại, mà Tả Nghị vẻn vẹn chính là bị thí luyện không gian pháp tắc áp chế thực lực tầng thứ. Hắn kỵ sĩ chi tâm như cũ tồn tại, bởi vậy khi hắn tiêu diệt này chi bán thú nhân kỵ binh, phong ấn kỵ sĩ chi tâm cuối cùng một tầng lực lượng ầm ầm phá toái. Cùng với kỵ sĩ chi tâm ở trong lồng ngực một lần nữa nhịp đập, hỏa diễm đấu khí cùng quang minh chi lực đồng thời trở về. Bát đại Mỹ Đức Lạc ấn đồng thời chấn động, lần nữa câu thông tín ngưỡng suối nguồn. Lực lượng mãnh liệt cọ rửa lấy Tả Nghị toàn thân, để cho cơ thể của hắn bành trướng. Tất cả khớp xương phát ra thanh thúy vang dội, phảng phất giống như là kinh lịch một lần phạt cốt tẩy tủy quá trình. Sướng khoái tới cực điểm. Tả Nghị kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình tại đây dạng tẩy luyện quá trình bên trong trở nên kiên cố hơn thực cường hãn. Bước vào thánh vực, một chút tiến bộ đối với Tả Nghị mà nói đều là đáng quý. Vì cái gì hắn muốn tích cực tham dự Lam Tinh thế giới thăng duy quá trình? Bảo vệ hòa bình, truyền bá võ đạo, khai thác thí luyện không gian. Cuối cùng mục đích vẫn là vì để mình tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách. Bằng không vẻn vẹn dựa vào bình thường từng giọt ma luyện tích lũy, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể thực hiện đột phá. Cho nên hiện tại hắn cảm thấy giật mình, không nghĩ được thí luyện không gian cư nhiên đối với chính mình cũng có thể sản sinh trực tiếp hiệu quả, mà ở đột phá chính kỵ sĩ, theo tam trọng nguyên lực trở về. Tả Nghị lực lượng đề thăng như trường hà vỡ đê một phát không thể thu thập. Trong khoảnh khắc nhảy lên tới chính kỵ sĩ đỉnh phong, thế như trẻ tre địa tấn trước đại kỵ sĩ về sau tiếp tục hướng thiên kỵ sĩ trùng kích. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu thời gian Tả Nghị là có thể khôi phục lại tối cường thánh vực tầng thứ. Nhưng khi hắn trở lại thiên kỵ sĩ cảnh giới thời điểm, liền quả quyết phong tỏa kỵ sĩ chi tâm, trong lúc chủ động dừng lại tấn thăng quá trình, bởi vì Tả Nghị cảm thấy được bản thân lực lượng khôi phục được quá nhanh, đã đối với thí luyện không gian tạo thành ảnh hưởng. Một khi hắn quay về thánh vực, rất có thể triệt để đánh vỡ pháp tắc cân đối, tạo thành vô pháp dự liệu hậu quả. Quan trọng nhất là đối với Tả Nghị mà nói, thiên kỵ sĩ cảnh giới ở trong này hoàn toàn đủ, căn bản không có tất yếu bốc lên to lớn nguy hiểm tới khôi phục lại càng cao tầng thứ. Trên thực tế bây giờ Tả Nghị cảm giác chính mình không sai biệt lắm là thời điểm rời đi nơi này. Bởi vì vậy thí luyện không gian cũng không thích hợp sự hiện hữu của hắn. Ô tương đương bán thú nhân nơi trú quân lần thứ ba vang lên tiếng kèn. Đại lượng bán thú nhân chiến sĩ kết thành chiến trận, thủ vệ lấy sau lưng tế đàn. Một vị già nua tát mãn, Samon, đứng ở trên tế đàn, cầm lấy cốt trượng như lâm đại địch. Tối lực lượng tinh nhuệ bị diệt, thủ lĩnh chiến sĩ bỏ mình, để cho này chi bán thú nhân trong bộ lạc tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Còn có kinh khủng cùng bất an. Nhưng mà Tả Nghị cũng không có phát động công kích. Hắn xa xa điện lườm bán thú nhân tát mãn, Samon, nhất nhãn, để cho thái khắc quay đầu rời đi. Này chi bán thú nhân bộ lạc tính cả tát mãn, Samon, Boss, hẳn là giao cho thí luyện giả nhóm đến giải quyết. cùng tháng sáng lên tới trong bầu trời đêm thời điểm, Tả Nghị trở lại ven hồ thành trại, đi qua nửa tháng kiến thiết, chỗ này vây quanh truyền tống môn mà kiến tạo cứ điểm đã có điểm bộ dáng. Chủ thế giới tới 100 vị thí luyện giả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ bên trong đã có cao đoạn vũ người, cũng có giã ngoại sinh tồn chuyên gia. Có hiểu nơi trú quân kiến thiết, có hiểu đi săn săn bắn, cũng có giỏi về quản lý. Tả Nghị đem nơi trú quân kiến thiết công tác toàn bộ trao cho bọn họ. Bao gồm cùng đám địa tinh hợp tác câu thông. Chính mình thì mang theo thái khắc quét sạch phương viên vài chục cây em bên trong khu vực. Đã sáng tạo ra một cái truyền tống khu vực an toàn. Như vậy thần nông sơn bên kia truyền đưa tới người cũng sẽ không lại tao ngộ mãnh thú tập kích uy hiếp. Hơn nữa Tả Nghị làm cho người ta ở bên trong cái phạm vi này khắp nơi xếp vào chỉ thị nhãn hiệu. Bảo đảm mới tới người có thể thuận lợi địa tìm đến ven hồ thành trại. Ở trong kế hoạch của hắn, chỗ này ven hồ thành trại chính là đại hạ thí luyện giả nhóm trọng yếu nhất an toàn cứ địa. Tất cả mọi người từ nơi này triển khai bắt đầu đối với thí luyện không gian thăm dò cùng khai phát. Ta muốn trở về, Tả Nghị đối với thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội trưởng Kỳ Liên Đào. Nói, về sau chuyện nơi đây đều giao cho ngươi rồi. Kỳ Liên Đào nhất thời chấn động. Trưởng quan, ngài không được tới. Tả Nghị tại đây tòa căn cứ bên trong tác dụng có thể so với Định Hải thần châm. Có sự hiện hữu của hắn, tất cả mọi người cảm giác rất an tâm, có thể rất yên lòng cùng địa tinh bộ lạc tiến hành hợp tác. Không sợ xuất cái gì ngoài ý muốn, hiện tại Tả Nghị lại muốn đi, hơn nữa còn là buông tay bất kể ý tứ. Điều này làm cho Kỳ Liên Đào ra đầu có chút run lên. Có việc trả lại sẽ tới. Tả Nghị cười cười nói. Nơi này là thí luyện không gian. Các ngươi mới là chia, liên. Kỳ Liên Đào đã minh bạch Tả Nghị ý tứ. Trong lòng mặc dù hắn còn có chút bất an, nhưng ít ra không được có lo sợ nghi hoặc. Với tư cách là đội hành động đặc biệt đội trưởng, ý của hắn chí viễn so với người bình thường tới kiên cường. Tả Nghị lại đem địa tinh lão tế tự kêu đến phân phó vài câu, khiến nó dẫn dắt bộ lạc cùng thí luyện giả nhóm an tâm hợp tác. Bây giờ Gru bộ lạc đã có được vượt qua 200 vị đại địa tinh. Thực lực mạnh mẽ hơn nguyên lai rất nhiều, nhưng Tả Nghị ở trong bộ lạc hy vọng lại càng ngày càng mạnh mẽ. Thiếu chút bị đám địa tinh tôn sùng là thần linh, địa tinh lão tế tự lại càng là thề thuần phục Tả Nghị. Đối với hắn duy mệnh là từ, không tồn tại phản loạn khả năng. An bài tốt sau khi rời khỏi công việc, Tả Nghị quay trở về tới chủ thế giới, bay trở về đến Lâm Giang nhà cũ. Đã hơn 7 giờ tối, hắn bỏ lỡ bữa tối, Tả Nghị đem thái khắc giao cho Bảo Nhi. Như cũ để cho A Cổ chuyển ra nướng khung, chính mình thịt nướng đảm đương cơm tối. Đến nửa đêm thời gian, Tả Nghị tắt đi thư phòng computer cùng đèn bàn, lặng yên đi ra phía ngoài trên ban công. Không biết như thế nào, hắn có phần tâm thần có chút không tập trung, chung quy cảm giác có sự tình gì muốn phát sinh. Với tư cách là một vị bước vào thánh vực cường giả, Tả Nghị tâm linh cảm chi năng lực cực kỳ cường đại. Xuất hiện tình huống như vậy, kia tất nhiên sẽ có nguyên nhân, cho nên hắn chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi, đứng ở trên sân thượng chọn điếu thuốc, nhìn ra xa đại giang bờ bên kia đô thị ngọn đèn dầu chậm rãi rút lấy. Mà vừa lúc này, tại cuồn cuộn dâng bên trong đại giang, một đạo thật dài bóng đen ngược dòng mà lên. Nhờ vào màn đêm yểm hộ hạ lặng yên tới gần Lâm Giang trấn. Này đạo tiềm phù ở mặt sông bóng đen cuối cùng đứng tại cự ly Tả gia nhà cũ đại khái một cây em tả hữu. Trên vị trí, dày đặc đảm nhiệm che lặng yên sốc lên, lộ ra ẩn núp ở bên trong tối om phóng ra lỗ. Oanh, oanh, oanh, trong lúc bất chợt ánh lửa cuốn tuôn. Ba miếng màu đen xám đồ trang đạn đạo liên tiếp thăng không.